Senju gia tộc quật khởi. Chương 69, ban thưởng cùng xử phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, ban thưởng cùng xử phạt sau trận đại chiến, một cuộc họp cấp cao mà toàn bộ thượng nhẫn trong làng đều được mời đến tham dự. Hayate cùng Sunet cả hai người cũng bị gọi tới tham gia cuộc họp. Hayate cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Bởi vì nếu là thượng nhẫn liền có thể tham gia như vậy, hắn lúc này biểu hiện ra thực lực đã hoàn toàn đầy đủ. Ngồi ở trên bàn dài, trên cao chính là hội đồng tối cao làng lá, bốn vị trưởng lão. Koharu trưởng lão, Homura trưởng lão, Danzo cùng đệ tam. Ngồi phía dưới đều là ninja cấp độ thượng nhẫn, trong đó có rất nhiều người đều là chủ nhân của một gia tộc. Đệ tam đứng dậy nói, đầu tiên phải nói ta rất đau lòng sau sự kiện ngày hôm trước. Cửu vĩ đưa tới quá nhiều tổn thất cho chúng ta, không chỉ có nhiều hy sinh mất mát về sinh mạng mà còn cả về cơ sở vật chất. Không ít anh hùng đã ngã xuống hy sinh cho làng để làng có thể có được sự bình yên như hôm nay, mỗi người trong số bọn hắn đều đáng kính trọng, được khắc tên ghi nhớ lên tấm bia anh hùng. Mọi người nghe vậy đều trầm mặc, bầu không khí ảm đạm. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chúng ta cũng không thể để công sức của các vị anh hùng trở thành vô nghĩa. Ngày hôm nay chúng ta họp mặt ở đây là vì có một số chuyện quan trọng cần thông báo và xử lý. Đầu tiên ta sẽ tạm thời tiếp quản làng, sau đó ta sẽ nhanh chóng báo lên cho đại danh hòa quốc, ta sẽ lần nữa trở lại làm hỏa ảnh, xử lý công vụ trong làng, đưa tới cuộc sống hòa bình cho mọi người. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Uchiha Shira đột nhiên hỏi. Không phải mỗi lần đều là đề cử sao? Tại sao lần này không đề cử cùng bầu cử? Đệ tam híp mắt lại nhìn đối phương giải thích. Bởi vì đệ tứ chết quá đột ngột, chúng ta lúc này không thể lại tự loạn trận cước, cần ổn định thật nhanh tình huống trong thôn, nếu không đau thương sẽ còn kéo dài. Cho nên ta là người thích hợp nhất để ngồi lên vị trí hỏa ảnh lúc này. Uchiha Shira nghe vậy liền trầm mặc không nói, hắn biết đệ tam đã tự quyết định, nói nữa cũng vô dụng. Quan trọng là đại danh chỉ nhận biết hắn cũng không nhận biết Uchiha A, đại danh không đồng ý rất khó để có thể phản đối hay không phản đối cái gì. Danzo sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đệ tam nói tiếp, đa ta tất cả các vị đã cống hiến sức mình trong trận chiến bảo vệ làng đêm hôm đó. Mỗi người ở đây đều có công lao rất lớn, cho nên chúng ta sẽ có ban thưởng cho một số người có biểu hiện ưu tú. Đầu tiên chính là Gaiko Hayate, bạn trai của Sunet. Mọi người ánh mắt đều đổ dồn về phía Hayate, muốn nghe xem đệ tam chuẩn bị ban thưởng gì cho hắn. Hayate có thể cùng Sunet chạy đến chiến trường trong nhóm đầu tiên, đứng vững công kích của cửu vĩ mấy lần, đem thương vong giảm đến thấp nhất. Chỉ đến khi ta đến chiến trường hắn mới không chịu nổi bị đánh lui, biểu hiện như vậy ta tin tưởng mọi người đều nhìn ở trong mắt. Cho nên ta quyết định thăng hắn làm tinh anh thượng nhẫn. Hayate nghe vậy cũng sửng sốt, tinh anh thượng nhẫn, liền cái này. Người ít nhiều cũng cho ta ít tiền hoặc nhẫn thuật a, để tam ngươi quả nhiên vẫn cực kỳ e ngại việc Senju quật khởi. Hayate nghĩ vậy liền nói, đa tạ để tam đại nhân khen ngợi cùng trọng dụng, đây là việc ta nên làm. Để tam gật đầu sau đó nói. Sunet chữa bệnh cho tất cả thương binh, cũng đem thương vong giảm mạnh. Công lao của nàng không thể bàn cãi. Chữa bệnh ninja mạnh nhất nhẫn giới cũng không phải là nói cho vui miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay nàng liền là viện trưởng của bệnh viện làng lá. Sunet đứng dậy, đa tạ để tam đại nhân đề bạt. Đối với nàng mà nói trưởng hay phó đều giống nhau. Làm trưởng bệnh viện lượng công việc càng nhiều càng ảnh hưởng đến nàng hơn, đã vậy cũng chẳng được miếng gì, quả thật là siêu cấp ban thưởng. Ngoài ra còn có những người sau đây biểu hiện rất khá. Tuy không nổi bật như Hayate cùng Sunet nhưng cũng không quá kém. Đệ tam bắt đầu liệt kê một ít người cùng ban thưởng. Người thi tăng cấp, người thì ban thưởng nhẫn thuật, chỉ có mỗi Hayate cùng Sunet là ngậm bồ hòn làm ngọt tự mình biết. Đến cuối cùng Uchiha Shira con hàng này lại nổi giận nhảy ra nói. Đệ tam đại nhân, tại sao các ngươi không cho tộc Uchiha của chúng ta tham chiến bảo vệ làng? Nếu như có chúng ta, sự kiện đêm hôm đó đã không mất mát như vậy rồi. Mọi người đều được ban thưởng, được vinh danh, Uchiha của hắn không được khiến hắn rất cay cú. Đệ tam lạnh nhạt nói, Uchiha của các ngươi thân phận quá nhạy cảm cho nên không thể tham gia, ngươi không hiểu sao? Fugaku, ngươi không giải thích cho tộc nhân của ngươi hiểu sao? Fugaku nghe vậy lạnh nhạt đứng dậy nói, có lỗi, đệ tam đại nhân, ta sẽ về nói lại với tộc nhân ta sau. Uchiha Shira cũng là vì lo lắng cho làng nên mới nói như vậy thôi. Ít ra chúng ta tham gia sẽ có ích, không giống như một gia tộc nào đó tham gia cũng chả thấy có tác dụng gì. Nói xong hắn còn liếc xéo Hyuga Hayashi. Hyuga Hayashi mặt mo đỏ bừng, Hyuga chúng ta mạnh nhất chính là thuật điểm huyệt, ngươi muốn chúng ta xông lên điểm huyệt cửu vĩ cao tới 100 mét. Ngồi đùa chúng ta à, chúng ta cũng không biết bay, cho dù biết bay cũng không đủ cho cửu vĩ giống một cái, hắt xì liền đem chúng ta hất ra mấy trăm dặm. Mấy gia tộc khác cũng dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Hyuga gia tộc. Cách đây một năm bọn hắn còn đang gào thét là gia tộc mạnh số một số hai của làng, chỉ mới một năm mà phong cảnh đã khác. Một lần lại một lần bị người đạp xuống, lộ ra sự yếu nhược của nhu quyền, quả thật mất mặt đến nhà bà ngoại. Không ít tông gia trưởng lão của Hyuga ngồi ở đây cũng cúi mặt xuống, cực kỳ xấu hổ. Để Tam đem mọi việc nói một lần cuối cùng nói ra. Ta thật sự rất thương tiếc cho sự hy sinh của các anh hùng. Sau đây xin mời các vị gia chủ của các gia tộc được điểm danh sau tham gia cuộc họp nội bộ cấp cao. Uchiha Aburame, Nara, từ trong phòng họp đi ra Sunet liền nhìn về phía Hayate hỏi. Hayate, mấy hôm nay làng thật là loạn a. Hayate gật đầu cùng nàng rảo bước đi dạo trong làng. Chết quá nhiều người, bầu không khí thật là ảm đạm. Những lúc như thế này ai cũng không cao hứng nổi. Người nói cuộc họp nội bộ cấp cao rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao ta cũng không thể tham gia? Bởi vì Senju gia tộc không có việc gì cho nên không cần tới nghe họp a. Ngươi không thấy mấy gia chủ bị gọi đến đều là gia tộc có vấn đề trong lần đại chiến này sao? Sunet nghe vậy ngạc nhiên. Ồ, vậy sao? Vậy bọn hắn sẽ không gặp xử phạt gì chứ? Hayate lạnh lùng nói, cũng không phải là xử phạt chỉ là chèn ép mà thôi. Nhất là tộc Uchiha, đệ tam lần nữa cầm quyền mà đệ tứ chết đi, đã không ai ép nổi Shisui. Cho dù đệ tam đối mặt Shisui cũng cảm giác được sợ hãi, bởi vậy cần phải sớm ra tay với gia tộc Uchiha, để cho sức mạnh của bọn hắn bị suy yếu. Một số gia tộc không ra sức trong trận chiến đêm hôm đó cũng cần nhận sự phạt tương ứng, ví dụ như gia tộc Aburame. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunet nghe vậy trong lòng mũ vị tạp trần, quả thật là quá nhiều thứ rối loạn. Nàng nhỏ giọng nói, hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn định lại. Hayate gật đầu, yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì ta cũng ở đây bảo vệ ngươi cùng Senju. Có ta, Senju không thể ngã. Sunet nghe vậy nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, thở dài bước đi. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.